Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, chương 130, tầng thứ cao hơn tinh thần truy cầu. Ha ha, đây đều là chuyện nhỏ, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới, bất quá ta cũng là có cái đường viền tin tức, các ngươi khẳng định không biết đi. Liễu Thiên Hoan quả quyết đổi chủ đề, hắn vừa nói. Một bên đang quan sát thư tâm biểu lộ, quả nhiên nói ra những nội dung này thời điểm, liền xem như ra vẻ không có hứng thú thư tâm cũng dựng lên lỗ tai. Chỉ có Trần Gia Hào còn im lìm không lên tiếng, cúi đầu ăn chính mình, nói một chút, Lâm Phi Phàm vô cùng phối hợp. Hiển nhiên Liễu Thiên Hoan cũng thích vô cùng Lâm Phi Phàm này người hiếu kỳ bé cưng. Hắn hạ giọng nói, các ngươi biết Tô Tiểu Mị a? Vậy khẳng định biết. Nữ thần a, người nào không biết, cái kia Tô Tiểu Mị là yêu tộc, các ngươi hẳn là đều biết a. Ân ân, nhưng là các ngươi biết nàng vẫn là cái viễn cổ đại yêu sao? Thật cộc, Lâm Phi Phàm diễn kỹ tăng vọt. Hắc hắc, cho nên nói các ngươi tiểu tán tu tin tức liền là bế tắc. Lần này Tô Tiểu Mị phóng ra bao trùm các ngươi toàn thành phố cấp chiến lược yêu thuật. Đem hết thảy vạn yêu quy nhất môn người đều tập trung vào cùng một chỗ. Nếu không chúng ta cũng không thể dễ dàng như vậy toàn diệt bọn hắn. Oa, cái kia thật là khó có thể tưởng tượng a. Lâm Phi Phàm líu lưỡi. Này thật là không tưởng tượng nổi a. Ta đều là tận mắt thấy đó a. Thành công tú một đợt. Thu hoạch Lâm Phi Phàm ca ngợi. Liễu Thiên Hoan cũng lộ ra hết sức cao hứng. Dù sao trên thế giới này tu sĩ không nhiều, có chút nội dung cũng không phải đối với bất kỳ người nào đều có thể khoác lác. Mà như là Lâm Phi Phàm loại này ngươi thổi cái gì hắn đều cho tán thưởng người cũng không nhiều. Một chầu cơm trưa, tất cả mọi người hết sức hài lòng, chuẩn bị tính tiền, một cái phấn tóc nữ hài tử đẩy cửa tiến đến, trực tiếp đều đến Liễu Thiên Hoan trước mặt. Ngài tốt tiên sinh, tổng cộng là 3.100 nguyên cả. Liễu Thiên Hoan tự nhiên là không cần trả tiền. Hắn đường đệ đã lấy điện thoại cầm tay ra tới cướp thanh toán. A, Lâm Phi Phàm, cái kia phấn tóc nữ hài tử quay đầu nhìn lại, kinh hỉ kêu lên. A, Bình Bình tỷ, Lâm Phi Phàm còn đang suy nghĩ, người này có phải hay không Bình Bình, lại còn thật sự là nàng. Ha ha, thật đúng là xảo a. Bình Bình cao hứng nói. Đúng vậy a. Ngươi làm sao chạy tới đây? Dù sao ta tương đối nhàn nha. Được rồi, hồi trở lại đi làm việc a. Bye bye. Lâm Phi Phàm còn không có đưa tay, Bình Bình đã chạy. Cái kia là ngươi nhận biết người? Liễu Thiên Hoan cười hỏi. Đúng vậy a, trong công ty một cái thích đến chỗ làm công tiền bối. Lâm Phi Phàm cười nói. Tiền bối, xem ra giống như tuổi tác không lớn dáng vẻ. Phi Phàm huynh đệ thế tục ở đâu cao liền a? Liễu Thiên Hoan hỏi. Hả, ta tại cơ quan du lịch làm hướng dẫn du lịch. Lâm Phi Phàm cười nói, duỗi tay lần mò, kết quả phát hiện danh thiếp không mang, thật có lỗi. Hôm nay không mang danh thiếp, dù sao ngươi cũng không muốn. Lâm Phi Phàm trong lòng nói. Không sao không sao, Liễu Thiên Hoan cười nói, dù sao ta cũng không muốn. Trong lòng của hắn nói, nếm qua cơm chưa? Xế chiều đi thế nào chơi đâu? Lâm lớn hướng dẫn du lịch nói cho chúng ta một chút đi. Liễu Thiên Hoan nói, đại ca, thúc thúc khiến cho ngài buổi chiều đi cùng một chuyến Trần gia. Một bên hắn đường đệ nhẹ nói, a a đúng, nhìn ta chỉ nhớ này. Buổi chiều ta còn muốn bái phỏng một cái bản địa Trần gia Trần Thanh Sơn Trần lão gia tử. Cái kia. Thư tâm đồng học, chúng ta lưu cái phương thức liên lạc a. Chờ ta giúp xong tìm ngươi chơi. Như thế nào? Tốt lắm. Thư tâm cười móc ra điện thoại di động của mình. Nàng lúc này nhìn thoáng qua điện thoại. Sắc mặt hơi đổi. Ta đột nhiên có chút việc. Liền đi trước. Chúng ta gặp lại sau đi. Nói xong, thư tâm vội vã đi. Điện thoại vậy mà cũng không có lưu. Lâm Phi Phàm cũng cười. Cái này thư tâm. Thật đúng là, Trần Gia Hào khẽ thở dài một hơi, nói với Lâm Phi Phàm một câu, huynh đệ, ta đi thôi, được rồi, Liễu ca, cảm tạ chiêu đãi của ngươi. Chúng ta liền đi trước cáp. Lâm Phi Phàm nụ cười chân thành cho Liễu Liễu Thiên Hoan khoát khoát tay. Rời đi Thanh Huyền, đi trên đường, Trần Gia Hào một mặt dầu dĩ không vui. Xem lão đại không hăng hái lắm. Lâm Phi Phàm cũng không nhiều hỏi. Mãi cho đến đem Trần Gia Hào đưa về nhà. Lớn cửa đóng lại, hắn rốt cục nhịn không được. Lão đại, ngươi cùng cái kia Thư Tâm đến tột cùng có vấn đề gì? Lâm Phi Phàm rốt cục nhịn không được. Đây đều là tuổi thơ bóng mờ a. Trần Gia Hào hốc mắt ẩm ướt. Lúc kia, chúng ta còn đều là trẻ con. Cha ta mang ta bốn phía bái phỏng. Đến Thư Gia, gặp so với ta nhỏ hơn một tuổi Thư Tâm. Chúng ta rất nhanh liền chơi đến cùng một chỗ. Thế nhưng không chơi không biết. Cái kia Thư Tâm, căn bản chính là cái tiểu ác ma a. Chúng ta chơi y sinh trò chơi. Nàng làm thầy thuốc, kiểm tra cho ta thân thể. Đem ta cho cởi hết. Còn nghiên cứu ta tiểu hoàng dưa. Chấm ngoặc kép, chờ một chút. Lâm Phi Phàm khẩn cấp kêu dừng có thể sẽ dẫn phát tin tức xuất bản thự chú ý bộ phận này nội. Dung, nói như vậy. Y sinh trò chơi không đều là nam hài tử cho nữ hài tử kiểm tra sao? Nữ hài tử bị người kiểm tra toàn thân. Mỗi lần nhớ tới, liền thẹn thùng không kềm chế được. Sau đó đuổi theo nhường ngươi phụ trách. Ngươi làm sao còn ngược lại? Ta làm sao biết? Nàng chẳng những nghiên cứu. Còn cần dây thừng đánh cho ta cái kết. Làm hại ta cởi chuồng khóc chạy khắp nơi. Đại Hào đều nhanh khóc lên, liền bởi vì việc này. Ta đến bây giờ cũng không dám giao bạn gái. Lão đại, lúc kia ngươi mấy tuổi? 5 tuổi, ngoặc kép, ta 5 tuổi trí nhớ cũng không có. Uổng cho ngươi còn có thể nhớ kỹ. Dù sao tuổi thơ bóng mờ a. Sau đó thì sao? Sau đó, cũng không biết vì cái gì. Nhà đầu này liền nhớ kỹ ta. Vẫn luôn cùng ta có liên hệ. Trường cấp 3 thời điểm nàng còn tới tìm ta. Kỳ thật ta vốn là đem chuyện này đều quên hết. Ta mang nàng sống phóng túng. Kết quả ban đêm, thuận lý thành chương. Ta liền mang nàng đi nhà của ta. Chấm ngoặc kép, một bàn, cầu thí. Hai ta quần áo cởi một cái. Nàng đột nhiên liền nhớ lại lúc ấy năm sự tình. Cười lên ha hả, con mẹ nó chứ hợp lý lúc liền ngày buổi trưa ăn. Trần Gia Hào xấu hổ giận dữ muôn phần. Mặt đều tím. Cũng may mà hắn coi Lâm Phi Phàm là huynh đệ mình. Liền lời này đều nói thẳng. Sau đó, ta liền biết, nhà đầu này tuyệt đối là trong mệnh ta khắc tinh. Tuyệt đối không thể đụng vào. Nhưng nàng vậy mà tổng là nghĩ đến phải phụ trách ta cái gì cái gì. Người nói ta một đại nam nhân. Hắn đối ta phụ trách cái giám. Lão đại, ta vô cùng muốn biết. Ngươi là như thế nào vững tin chính mình vẫn là một cái thằng nam đâu. Lâm Phi Phàm ánh mắt tràn đầy chính trực. Huynh đệ, nhân sinh của ngươi, nhưng có cái gì truy cầu sao? Trần Gia Hào đột nhiên trầm giọng nói ra. Có a, ngồi ăn rồi chờ chết. Lâm Phi Phàm nói. Không, ta khác biệt, ta sớm đã tìm được càng thêm vĩ đại ý nghĩa. Nói, Trần Gia Hào mở ra gian phòng của hắn. Lâm Phi Phàm triệt để trợn tròn mắt. Thấy được chưa? Các nàng đều là lão bà của ta. Xuân hương, chim nhỏ, đảo gió, nhỏ tròn, chấm ngoặc kép. Lâm Phi Phàm thấy được gian phòng cực lớn bên trong. Lít nhà lít nhít pha lê biểu hiện ra tủ. Mà tại biểu hiện ra trong tủ. Cái kia lần lượt figure. Trên tường, cái kia một vài bức to lớn áp phích. Trên giường, từng dãy đẹp đẽ gối ôm. Trên mặt bàn bày biện vô ta trang bị. Trên kệ áo để đó theo một ý nghĩa nào đó chiến báo. Phía trên tràn đầy lít nhà lít nhít huy chương. Lâm Phi Phàm cho là mình đã rất là khép kín. Nhưng so với Trần Gia Hào trình độ. Hoàn toàn liền là tại đùa giỡn a. Bọn họ đều là lão bà của ta. Các nàng sẽ không khi dễ ta. Cũng sẽ không cô phụ ta. Sẽ vĩnh viễn yêu ta. Lâm Phi Phàm cứ thế tại nguyên chỗ. Nửa ngày. Hắn đột nhiên nhớ tới Thư Tâm nói qua một câu. Tứ trai trưng Nga Tâm. Nhưng, xin đem những cái kia figure chia cho ta phân nửa được chứ. Ta cũng tốt nghĩ Nga Tâm a. Ta cũng ưa thích a. Trong lúc học đại học, liên quan tới lão đại Trần Gia Hào đến tột cùng có cái gì nghiệp dư yêu thích, vẫn luôn là một cái mê. Mà bây giờ, Lâm Phi Phàm rốt cuộc biết, cái tên này, lại là một cái ẩn giấu đến rất sâu tử trạch. Trách không được một chút nghiệp dư chuyển động luôn luôn không gặp được hắn người. Nguyên lai, gia đình đây là có phương diện cao hơn tinh thần truy cầu A. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.